Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi muốn làm gì? Hai người phía sau Hùng Khoa Trường cũng chĩa AK vào Tô Vũ, đạn đã lên nòng, nhưng Tô Vũ không hề nao núng. Trương Lập Quốc và anh em nhà họ Lý cũng chĩa súng về phía hai người kia. Chỉ cần đối phương manh động, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng. Hùng Khoa Trường cho rằng, sự xuất hiện của mình sẽ kiểm soát được tình hình, nhất là khi trong tay hắn có hai khẩu súng toàn tự động giấu kín. Chẳng phải đây là đòn đánh phủ đầu hay sao? Thêm vào thân phận của hắn, ai dám không nể mặt. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp phải một đám điên, hơn 30 người không những không thỏa hiệp, mà còn chĩa súng vào hắn. Hắn vội vàng đảo mắt nhìn quanh, ít nhất 5-6 người đang nhắm vào hướng này. Cho dù súng trường tự động khai hỏa, có thể quét sạch một vùng, thì bọn hắn cũng sẽ bị nổ sọ ngay lập tức. Khoảng cách gần như vậy, căn bản không có bên nào thắng. Chỉ cần 30 người kia không mất khả năng chiến đấu, bọn hắn sẽ có nguy cơ bị giết. Đây không phải điên thì là cái gì? Biết rõ đánh không lại, còn muốn giơ súng, một bộ dạng không chết không thôi. Ngươi là ai? Tô Vũ hỏi, nhưng họng súng vẫn không rời đỉnh đầu Hùng Khoa Trường, chỉ là giọng điệu đã dịu đi nhiều. Đây là Hùng Khoa Trường của chúng ta. Tiểu tử, thức thời thì mau bỏ súng xuống, chúng ta còn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không thì sao? Cùng lắm thì chết, ngươi tin ta không? Ngươi dám làm nhảm thêm một câu nữa, ta liền lấy ngươi khai đao trước. Tô Vũ đổi họng súng, chĩa vào người đứng sau Hùng Khoa Trường. Lần này, hắn ta sợ xanh mặt, thật quá đáng, ai đây? Ngay cả Khoa Trường cũng không nể mặt. Tiểu đồng chí, có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng như vậy, cẩn thận va chạm gây gổ. Ta là thợ săn, yên tâm, sẽ không cướp cò, trừ phi ta cố ý nổ súng. Phanh, Tô Vũ dọa đối phương giật bắn người bằng một tiếng, phanh. Đầu của ngươi liền nở hoa rồi. Trong lòng Hùng Khoa Trường thầm rùa, biết rõ đối phương cố ý hù dọa mình, nhưng hắn vẫn bị thái độ hời hợt, không coi ai ra gì của Tô Vũ dọa sợ. Xem ra hắn ta đã từng trải qua sống chết, những trò này không dọa được hắn. Tiểu đồng chí thật biết nói đùa, người ta không oán không thù, cần gì chứ? Người có yêu cầu gì, không bằng nói cho ta biết. Ta giúp ngươi phân xử thử xem. Phân xử thử, một mình ngươi, chức Khoa Trường cũng xứng. Câu nói này quả thực là tát thẳng vào mặt Hùng Khoa Trường, khiến sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, không biết trả lời thế nào cho phải. Tiểu Vũ, có chừng có mực thôi. Hồ Tử Cha nhỏ giọng nhắc nhở, ông biết Tô Vũ có chút quan hệ, chỉ cần không nổ súng giết người thật, nhất định có người bảo vệ hắn. Nhưng cũng không thể trắng trợn không cho Khoa Trường một chút mặt mũi nào như vậy chứ. Hùng Khoa Trường cũng nghe thấy lời Hồ Tử Cha, hắn cảm thấy Tô Vũ là một kẻ lỗ mãng, nhưng nhìn thái độ của hắn, không hề sợ hãi, chắc chắn đã từng trải sự đời, là một người có bản lĩnh. Xung quanh có 7-8 người đàn ông lực lưỡng đều nghe theo hắn, điều này chứng tỏ lời nói của hắn có trọng lượng. Nếu không, đám dân binh kia đã không hùa theo hắn rồi. Hắn cho rằng ông lão này là một đột phá khẩu, người trẻ tuổi thì có bản lĩnh, cũng có người nguyện ý đi theo, nhưng người già thì lo lắng nhiều hơn. Đây là một đột phá khẩu rất tốt, tiểu tử này đối với người ngoài thì lạnh lùng, nhưng đối với người nhà chắc không đến mức không nể mặt chứ. Đúng đúng đúng, vị đại thúc này nói không sai, có lời gì thì bỏ vũ khí xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Quả thật, hắn có thể không nể mặt Tô Vũ, nhưng không thể không nể mặt Hồ Tử Cha. Huống chi, hắn cũng không thể tiếp tục rằng co như thế này mãi. Vừa rồi hắn nổ súng, chính là muốn dụ một con cá lớn, sau đó tiến hành một loạt hành động. Vậy nên, hành vi lỗ mãng hôm nay của hắn không những không có lỗi, ngược lại còn có công. Có lẽ vì quân đội vừa đến kiểm tra, bắt đi một số người, khiến lòng người hoang mang. Những con cá lớn kia bị hoảng sợ, rõ ràng nghe thấy tiếng súng, nhưng lại ngồi trong phòng làm việc, không chịu lộ diện, mà chỉ phái ra một tên khoa trưởng nhỏ bé đến giải quyết. Bọn chúng đang đứng ngoài quan sát, như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn chúng cũng có thể chối bỏ trách nhiệm. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, một công đôi việc. Bây giờ mới muốn nói chuyện, lúc nãy mẹ nó làm gì rồi? Tô Vũ ném trả súng cho đội viên, mặc dù tình hình vẫn giằng co, nhưng không thể phủ nhận, hành động bỏ súng xuống của Tô Vũ đã khiến bầu không khí dịu đi. Dù sao, Tô Vũ là người dẫn đầu, nếu người dẫn đầu không có ý định liều chết, thì phần lớn là không đánh nổi. Bây giờ muốn nói chuyện, được thôi, vậy không thể chỉ có mấy người chúng ta nói chuyện. Gọi thôn trưởng hoặc những người đứng đầu các thôn vào đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Lý Thiết, ra ngoài gọi người, đem đại diện các thôn gọi vào đây, bảo là đến làm chứng. Rõ. Lý Thiết không hề sợ hãi, Đông Gia bảo hắn làm gì, hắn làm nấy. Vừa nói, hắn xách súng định ra ngoài, nhưng bị chặn lại. Tô Vũ nhìn Hùng Khoa Trường, ý muốn hỏi, ngươi không phải muốn nói chuyện sao? Sao không cho người vào, ngươi muốn lật lọng à? Không còn cách nào, dù không biết đối phương đang diễn trò gì, nhưng gọi đại diện các thôn vào cũng chẳng sao, chỉ có vài người thôi mà. Hắn khoát tay, ra hiệu nhường đường cho Lý Thiết ra ngoài gọi người. Lý Thiết không phụ lòng mong đợi của mọi người, vừa ra ngoài đã kể lại tình hình một cách chi tiết, thêm mắm dặm muối. Các thôn trưởng vốn thích hóng hớt, nghe nói có chuyện để xem, không nói hai lời liền đi theo. Tổng cộng 6-7 người, mỗi người đại diện cho một thôn. Đông gia, ta đưa người đến rồi. Tô Vũ quay lại nhìn, thấy 7-8 người. 7-8 người này đều biết Tô Vũ, hoặc có lẽ Tô Vũ không nhớ hết bọn họ, nhưng chắc chắn họ nhớ rõ Tô Vũ. Cùng một xã, 33 thôn, 33 thôn trưởng, làm gì có ai không biết Tô Vũ. Dù sao, ai mà chưa từng đến thôn Tam Thủy Loan lĩnh lương thực cơ chứ. Cho nên, họ đứng sau xì xào bàn tán. Hơn nữa, vừa vào đã nhìn rõ tình hình, ngay cả Mã Gia Loan cũng tham gia. Đội kỵ mã, không thể phụ chén canh dê kia. Đứng sang một bên đi. Tiểu đồng chí, người đến rồi, người có gì muốn nói thì nói đi. Thế là, Tô Vũ kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, nhấn mạnh vấn đề về trọng lượng lương thực không đủ. Hắn còn nói, họ đã cân lại và người giữ kho chính là đội trưởng dân binh của họ. Hắn tin tần đội sẽ đến ngay thôi. Lời nói của hắn khiến mọi người nghe mà như lạc vào sương mù. Dù sao, cần thiếu có rất nhiều nguyên nhân, chưa chắc đã là lỗi của cục lương thực. Đúng lúc các bí thư chi bộ thôn mỗi người đều có mục đích riêng, tâm tư dị biệt, Tô Vũ đột nhiên đi về phía cân bàn, vừa đi vừa nói. Ta bảo Lưu kiểm trắc viên cân lại một lần nữa, hắn nói ta cố tình gây sự. Vậy ta tò mò, không chủ động giải thích cho chúng ta đã đành, còn cản trở chúng ta, đây là có mục đích gì? Rốt cuộc là vấn đề của chúng ta, hay là vấn đề của cái cân bàn này? Vừa nói, Tô Vũ vừa định vén tấm vải che cân bàn lên. Tinh thần lực của hắn bao trùm, nhìn rõ ràng bên trong có giấu một khối nam châm sắt. Nam châm này không phải để tăng thêm cân nặng, mà là để cái cân không thể sử dụng được. Nguyên lý vì sao thì hắn không muốn tìm hiểu rõ, nhưng nhất định là có gian dối. Ngay khi tay hắn sắp chạm đến bàn cân, cánh tay đã bị Hùng khoa trưởng gắt gao nắm lấy. Lời nói trong miệng lão càng thêm sắc bén vô cùng, như gió lạnh trời đông. Tiểu đồng chí, người đã nghĩ kỹ chưa? Lùi một bước trời cao biển rộng, người còn trẻ, không cần thiết phải đi vào ngõ cụt. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Hắn đẩy ra đối phương, ngay trước mặt mọi người đem những thủ đoạn cân điêu, tráo đổi của bọn chúng đem ra công khai. Đồng thời, Tô Vũ giải thích vì sao cân của công xã rõ ràng là cân đúng, mà vẫn thiếu hụt 200 cân. Hắn còn chất vấn gay gắt, đám người tham ô 200 cân này, bỏ vào túi ai? Hắn muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này, các đại biểu thôn đã nhìn rõ ràng mọi chuyện, sắc mặt của Hùng khoa trưởng còn khó coi hơn cả nhà có tang. Dù là những lão ba tanh chất phác kia có thiếu hiểu biết, cũng phải nhận ra được tình hình. 3 vạn cân lương thực đã thiếu 200 cân, vậy 6 vạn cân lương thực, chẳng phải thiếu 400 cân sao? Càng nhiều thì càng bị thiệt hại lớn. Tô Vũ đồng chí nói không sai, chúng ta muốn đòi một lời giải thích. Các đại biểu thôn dẫn đầu kêu gọi, đám đông bắt đầu náo động. Dân binh có khuynh hướng không chấn áp được, mọi việc đều nằm trong dự kiến của Tô Vũ. Nếu hôm nay đổi người khác vạch trần, bọn họ nhiều lắm là hùng hồ vài câu, tự mình kiểm tra cân bản xem có bị dở trò hay không. Tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ như vậy, nhưng các đại biểu thôn đều biết Tô Vũ là ai, bọn họ hiểu rõ. Có Tô Vũ dẫn đầu, trời sập cũng có người cao gánh, bí thư chi bộ thôn chẳng còn gì lo lắng, tự nhiên dám làm ầm ĩ. Công xã chẳng phải hiệu triệu dân chúng học tập Tô Vũ đồng chí sao? Đây chính là học tập, hưởng ứng hiệu triệu, cùng áp thế lực đấu tranh đến cùng. Nên sự tình rất dễ dàng bị làm lớn, chỉ có làm lớn chuyện, chỉ có người người đều có phần, Tô Vũ mới càng thêm an toàn. Nói trắng ra thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng Tô Vũ ra mặt, bọn họ lợi dụng ảnh hưởng của Tô Vũ, liền dám đem chuyện này làm lớn. Rất nhanh, hơn 100 dân binh của cục lương thực đã bị đám đông náo loạn đánh sâu vào. Các thôn dân binh lập tức tiến vào cục lương thực, đứng sau lưng bí thư chi bộ thôn của mình. Mất khống chế, triệt để mất khống chế. Trói tên Hùng khoa trưởng này lại, còn có tên họ Lưu nào đó nữa, chúng ta tìm công xã đòi một câu trả lời hợp lý. Đúng, không thể dễ dàng tha cho bọn chúng, trói lại. Tô Vũ ra lệnh một tiếng, các thôn dân binh cùng nhau tiến lên. Hai dân binh giữ Hùng khoa trưởng cầm AK căn bản không dám nổ súng, bị người uy hiếp vài câu, lại thêm mấy bạt tai vào mặt nên ngoan ngoãn vứt súng. Động tĩnh bên này lớn như vậy, các quan to trong cục lương thực thế mà thở ơ. Tốt lắm, vậy chúng ta đã làm thì làm cho xong, làm chút động tĩnh ra trò. Ta ngược lại muốn xem, bọn chúng làm bộ không nghe thấy thế nào. Phanh! Nói rồi Tô Vũ liền đoạt lấy AK, hướng lên trời bắt đầu xả đạn. Khá lắm, chớp mắt một băng đạn đã hết sạch. Một khẩu súng khác nằm trong tay một dân binh thôn khác. Hắn thấy Tô Vũ dứt khoát như vậy, còn chẳng thèm nhìn mặt thôn trưởng, cũng học theo Tô Vũ chỉ súng lên trời nổ. Việc này giống như gió chiều nào theo chiều ấy, bọn họ đều cảm thấy, đám quan này đã suy nghĩ nhiều, vậy thì nổ súng gây ra chút động tĩnh, xem các ngươi trốn tránh thế nào. Thế là các thôn dân binh bắt đầu chỉ lên trời nổ súng, đây là vài trăm người đồng thời nổ súng, lập tức lốp bốp. Cứ như đang đánh nhau ở huyện thành vậy, trên mặt đất vỏ đạn rơi đầy. Tốt lắm, hô theo ta, chúng ta muốn công bằng, công việc quan trọng chính, đánh bại tham ô phần tử. Kiếm chuyện, Tô Vũ quả là chuyên nghiệp, động tĩnh lớn như vậy, ngay cả những người đang họp ở công xã cũng nghe thấy, huống chi là đám quan chức trong cục lương thực. Bọn họ không dám ra mặt, sợ bị đối phương không vừa ý liền cho ăn đòn. Dù sao bọn họ đã dám nổ súng, vô pháp vô thiên, còn có cái gì không dám làm. Chẳng bao lâu sau, công xã đã bị kinh động, đồng thời một lượng lớn công an bao vây toàn bộ cục lương thực. Nhưng bên trong âm thanh kháng nghị vẫn liên tiếp, một tiếng cao hơn một tiếng, lại là toàn dân tham dự. Đột đột đột, đột đột đột, có người nổ súng, ra hiệu đoàn người yên tĩnh, mọi người thấy cục trưởng công an và bí thư Quách của công xã cùng nhau ra mặt. Bí thư Quách vừa liếc mắt đã thấy Tô Vũ đứng ở nơi cao, hắn đang hô khẩu hiệu. Nếu không phải có tiếng súng cảnh cáo, giờ này chắc vẫn còn đang hô hào. Yên tĩnh, mọi người yên lặng một chút, ta biết tâm tình của mọi người đang kích động, nếu có yêu cầu gì, cứ từ từ nói, nếu có gì đều có thể nói với bí thư Quách của công xã chúng ta. Xin tin tưởng đảng, tin tưởng nhân dân, tuyệt sẽ không dung túng cho kẻ gian. Sau đó thì đơn giản hơn nhiều, mọi người nhao nhao kể lể, thư ký một bên ghi chép. Các bí thư chi bộ thôn cũng tìm đến đại biểu thôn của mình, lão bí thư chi bộ tự nhiên cũng tìm đến Tô Vũ, túm hắn từ đống lương thực lôi xuống. Người đó, bảo ngươi đến đưa lương thực, sao ngươi lại làm bao thanh thiên? Ngươi còn ngại chuyện náo loạn chưa đủ lớn? Dẫn người xông vào cục lương thực, còn nổ súng, ngươi biết đây là sai lầm lớn đến mức nào không? Tiểu tử ngươi chán sống rồi hả? Vừa nói, lão bí thư chi bộ vừa đánh vào sau gáy hắn. Tô Vũ còn có thể nói gì, ai bảo hắn tuổi trẻ chứ? Lão bí thư chi bộ lại là trưởng bối, chỉ có thể đứng im chịu trận. Thế là phụ thân của Hồ Tử Qua đến giải thích, đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lần. Lão bí thư chi bộ có thể làm lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn bao che cho dân, nghe đến việc đám người kia dùng cân điêu để thu thêm 200 cân lương thực, liền vô cùng phẫn nộ. Vô pháp vô thiên, quả thực là vô pháp vô thiên. Mà ở một bên khác, bí thư Quách cũng nghe được những gì mình muốn nghe. Trước tiên đem người mang về, tìm hiểu tình hình. Bí thư Quách lên tiếng, người phụ trách của cục công an lập tức sắp xếp người mời những người tham dự đến đồn công an làm biên bản. Tô Vũ ngược lại không phản kháng, nhưng những người khác có chút mâu thuẫn, suýt nữa gây ra nhiễu loạn. Trước khi đi, bí thư Quách đi tới, liếc nhìn Tô Vũ, chỉ vào hắn nói, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta biết nói gì với ngươi đây. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng dám nhúng tay vào, ngươi có biết không, bọn chúng dám trắng trợn như vậy, sau lưng tất nhiên có người, ngươi không sợ bị bọn chúng nhớ thương sao? Sợ chứ, nhưng ta càng sợ vì một con sâu làm dầu nổi canh, làm hỏng xã hội phong khí. Vậy thì nhân dân ta xoay người làm chủ có ý nghĩa gì? Đời đời kiếp kiếp hy sinh là vì cái gì? Chẳng lẽ vì cho bọn chúng cung cấp tiện lợi, bóc lột nhân dân sao? Lời này khiến mọi người một trận tán thưởng, bí thư Quách cũng không thể nói gì hơn, khoát khoát tay, ra hiệu công an mang đi. Sau đó chính là thay đổi cân bàn, một lần nữa ước lượng. Sự thật chứng minh, đúng là cân bàn bị giở trò, mới dẫn đến thiếu cân thiếu lượng. Điều này nói rõ Tô Vũ đúng. Có điều, đúng không có nghĩa là có thể kích động quần chúng, không có nghĩa là có thể nổ súng tại cục lương thực. Mà ở một bên khác, cục công an, đây là cục công an huyện, không phải đồn công an. Tô Vũ bị giam ở bên ngoài phòng hỏi cung, một đám người cũng đang ồn ào, người thì nói Tô Vũ đúng, người thì nói Tô Vũ sai. Tóm lại, mỗi người một ý kiến. Chuyện hôm nay không nhỏ, căn bản không giấu được, bí thư Tần, với tư cách là lãnh đạo huyện, rất nhanh cũng biết chuyện này. Hắn muốn cứu Tô Vũ, nhưng trong huyện không phải do hắn định đoạt, đồng dạng có trở ngại. Lý do cũng rất đơn giản, có oan tình, tại sao không lên báo? Mà lại lựa chọn phương thức cực đoan này, việc này mang đến ảnh hưởng cho huyện, là một hành động dẫn đầu xấu. Đương nhiên, những người lên tiếng này rất có thể có quan hệ với cục lương thực. Hùng khoa trưởng đã trở thành dê tế thần bị bắt, đang bị tra hỏi. Vô số quan viên lớn nhỏ của lương thực cục bị bắt, nhưng muốn trong thời gian ngắn có đột phá khẩu gì đó thì rất khó. Bọn hắn cũng biết, một khi khai báo, sai lầm phạm phải của mình đủ để thân bại danh liệt. Nếu không khai, người bên ngoài có lẽ sẽ nhìn vào việc hắn cắn răng kiên trì mà đối với người nhà của bọn họ trông nom nhiều hơn. Nhưng nếu mở miệng khai hết, bản thân có lẽ sẽ được giảm tội, nhưng cũng có thể phải đối mặt với hiểm họa người nhà bị giết. Dù sao, một cái khoa trường có thể tiếp xúc được chỉ là một bộ phận, không cách nào diệt trừ tận gốc, vậy thì ắt có tai họa ngầm. Tính danh, tuổi tác, quê quán, giới tính. Tô Vũ ngồi đối diện một gã nam nhân có vẻ âm u. Hắn mặc trang phục công an, đeo kính, hướng Tô Vũ hỏi han theo quy trình. Ta gọi Tô Vũ, 26 tuổi, người Hán, nam. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn đang hỏi han, nam tử âm u kia đột nhiên chuyển giọng, hỏi ai sai khiến ngươi gây chuyện ở lương thực cục. Mục đích là gì, sau lưng ngươi còn có ai đứng? Nghe vậy, Tô Vũ sững sờ, bởi lẽ lời này quá mức dẫn dụ, đây là muốn hắn vu oan. Bọn hắn muốn kéo ai xuống nước, biến một vụ tham nhũng thành tranh đấu chính trị, đây là muốn chuyển rời mục tiêu, hay thay đổi bản chất vụ việc. Đang hỏi ngươi đấy, thành thật khai báo. Không ai sai khiến cả, chỉ là ta thấy bọn họ gian lận, thiếu cân thiếu lượng, nên vạch trần thủ đoạn của họ thôi. Chẳng lẽ bảo vệ lợi ích của quần chúng cũng phạm pháp? Ba, láo xược, ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi chất vấn ta, ngươi thái độ cho đoan chính vào, ngươi không phối hợp như vậy. Đừng trách ta dùng thủ đoạn khác. Ta đang trả lời câu hỏi của ngươi mà, ngươi tưởng ta đang làm gì? Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của mình, Tô đồng chí à, ta cần thiết phải giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn ra lệnh, cho Tô Vũ đồng chí rửa mặt. Rửa mặt mà hắn nói, không phải là rửa mặt theo nghĩa đen, mà là dùng khăn ướt bịt mặt, khiến người ta không thể hô hấp, một loại cực hình cổ xưa. Hình pháp này có một điểm tốt là bề ngoài không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần người không chết, sẽ không ai phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Lời vừa dứt, lập tức có người bưng đến một chậu nước và một xấp giấy. Đội phó, cái này. Tiểu đồng chí cùng hắn thẩm vấn rõ ràng sợ hãi, đây là muốn làm gì vậy? Ở đây không có việc của ngươi, ra ngoài đi, ghi nhớ, đừng nói lung tung, đây là ý của cấp trên, hiểu chưa? Có lẽ vì mới tốt nghiệp, tiểu đồng chí kia sợ hãi, chỉ biết gật đầu rồi lui ra ngoài. Còn Tô Vũ bị trói chặt trên ván giường. Tô Vũ đồng chí, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi đồng ý phối hợp, thì không cần chịu đựng thống khổ này. Tô Vũ hiểu rõ, thực lực của hắn có ảnh hưởng nhất định, nhất là sau khi xây trường học, chuyện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, nếu Tô Vũ chủ động nhận tội, thậm chí là chuyển hướng ánh mắt của mọi người, thì Tô Vũ xong đời. Không ai muốn cứu một người đã nhận tội, còn vu khống người khác. Bọn hắn đang gấp rút, nên vừa bắt đầu đã định dùng cực hình. Tần Bí Thư hẳn là biết hắn bị bắt, nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn ngay lập tức. Nhưng lúc này, người đứng sau lương thực cục cũng đang ra sức, e rằng Tần Bí Thư nhất thời không thể phân thân. Người tên gì? Tô Vũ không hề hoảng loạn, nằm trên ván giường, tay chân bị trói chặt. Sao, muốn sau này trả thù? Nói cho ngươi cũng không sao, ta là đội trưởng đội trị an, cục công an huyện, Kỳ Hồng Tường. Chuyện của Tô Vũ đồng chí, ta cũng có nghe qua đôi chút. Nói thật, ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, nhưng ai bảo ngươi cản đường người khác. Đây là cục công an huyện, ngươi không sợ chuyện bại lộ sao? Dùng cực hình với ta, một khi bị tra ra, ngươi có mấy cái đầu. Việc đã đến nước này, Tô Vũ đồng chí sao vẫn còn bộ dạng không thanh tình vậy? Ta dùng hình với ngươi, ai biết, bịt mặt bằng giấy ướt, ngươi không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ là sẽ khiến ngươi lâm vào thống khổ vô tận, không thể kiềm chế. Đã Tô tiên sinh không muốn hợp tác, vậy ngươi cứ hưởng thụ đi. Chờ đã. Sao, ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn hợp tác? À, xem ra ngươi ăn chắc ta rồi. Ta không khai theo ý các ngươi, sẽ không có cơ hội rời khỏi phòng thẩm vấn này. À, Tô Vũ đồng chí quả nhiên thông minh. Mặc dù trong thời gian dài chúng ta không có cách nào, nhưng trong thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Tốt, đã như vậy, ta có thể khai theo ý các ngươi. Nhưng ít nhất cũng cho ta gặp mặt người đứng sau các ngươi chứ. Chỉ là một tên đội phó, không có gan lớn đến vậy đâu. Thảo, người cũng là tù nhân, bày đặt cái gì? Hắn nói rồi tung một cước vào cằm Tô Vũ, vốn dĩ hắn có thể tránh được, nhưng hắn không làm vậy. Phì, Tô Vũ nhổ một bãi máu, nhìn Kỳ Hồng Tường. Không cho gặp, thì nói cho ta biết người đứng sau ngươi cũng được chứ. Nếu không, các ngươi đây không có thành ý gì cả. Ngươi đang câu giờ đây à? Ta cho ngươi biết, vô ích thôi, Tần Bí Thư nhất thời không đến được đâu. Còn những người khác, chẳng thân thích gì với ngươi, càng không đến cứu ngươi trong lúc này. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, vô ích thôi. Xem ra các ngươi điều tra ta rất kỹ. Cũng phải, tham nhũng đâu phải chuyện mấy con tép siêu có thể làm nên. Chết cũng phải cho ta chết minh bạch, ta rốt cuộc đang đối đầu với ai. Đừng lề mề nữa, ngươi không nói cho ta thả cắn lưỡi tự sát, cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Cùng lắm thì cùng nhau xong đời. Ngươi, hắn từng có hiểu biết về Tô Vũ, y là người có đầu óc. Giống như lời y nói, một khi y tự sát, người đầu tiên phụ trách thẩm vấn y chắc chắn sẽ bị đẩy ra chịu tội. Từ trên xuống dưới đều không có quả ngọt để ăn. Dù sao, Tô Vũ có quá nhiều vinh dự, thêm việc y vạch trần tham nhũng, dân ý đứng về phía y. Dù cấp trên có bị dân chúng gây áp lực, vẫn sẽ phải điều tra kỹ nguyên nhân cái chết của Tô Vũ. Cấp trên của hắn chưa chắc đã muốn bảo vệ hắn, dù sao hắn là người thích hợp để gánh tội. Cứu hắn chẳng khác nào rước họa vào thân, nói người đầu tiên tiếp xúc với y không liên quan gì, y tự sát một cách trong sạch, ai tin? Lừa gạt như vậy chỉ là hành động của kẻ ngốc, coi thường trí tuệ của Tần Bí Thư sao? Chỉ có chặt đuôi cầu sinh, nếu không không còn cách nào khác. Mà hắn chỉ là một tiểu nhân vật, một con tôm cá nhãi nhép trong miệng Tô Vũ. Đến lúc đó để hắn gánh tội là vừa, hắn muốn lập công, nhưng không muốn bị xử bắn, trở thành công cụ chút giận. Tất cả đều là giả, chỉ có sống mới có thể hưởng thụ thành quả. Hừ, nói cho ngươi thì sao, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mang tin tức này ra ngoài. Dù có mang ra được, lời của một tên tội phạm, ai sẽ tin? Tiểu tử. Ngươi còn quá trẻ, nghĩ quá đơn giản. Nói cho ngươi cũng không sao, huyện ta ai chủ quản nông nghiệp, còn cần ta nói sao? Phó huyện trưởng Tường Vượng, lần này ngươi hài lòng chưa? Ngươi nói là đúng sao, mượn danh hổ báo, kéo dài thời gian đây à? Thế là, hai người ngươi tới ta đi, hắn biết Tô Vũ là người có đầu óc, không nên chỉ dùng nhục hình, vô dụng thôi, còn phải cân nhắc đến phương diện tâm lý. Cho y biết mình đã trêu chọc ai, đợi đến khi y tuyệt vọng, biết đâu còn có thể lôi kéo được vào phe mình. Tô Vũ có nhiều tiền, khiến người ta thèm thuồng đã lâu. Một khi y trở thành trợ lực, lão đại sau lưng hắn có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là lý do hắn đồng ý nói nhiều thêm vài câu. Bởi vì tuy thời gian eo hẹp, nhưng không thiếu mấy chục phút này. Hắn tính toán rất kỹ, bởi vì nếu không lấy được chứng cứ Tô Vũ nhận tội, y sẽ không có kết cục tốt đẹp, đừng nói là rời khỏi nơi này. Một khi đã gây khó dễ cho Tô Vũ, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không ngốc, ắt sẽ không chọn cá chết lưới rách. Đến lúc đó, sau lưng hắn sẽ cho đối phương biết còn có ai khác nhúng tay vào chuyện này. Dù sao, với địa vị của Tô Vũ, hắn có tư cách biết kẻ đứng sau màn. Dù sao, hắn có tài phú, những kẻ muốn hắn trợ lực để tiến thêm một bước, há chẳng phải sẽ e dè hắn sao? Trên đời này làm gì có minh hữu vĩnh cửu, bất quá chỉ là lợi ích tương quan mà thôi. Một khi lợi ích của song phương buộc chung một chỗ, vậy thì chỉ có mình hắn có quyền quyết định sinh tử của đối phương. Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ tới, người hắn gặp phải là ai. Đây quả thực là một tên điên. Kỳ Hồng Tường lề mề mãi mà không có kết quả, bèn định ra tay với Tô Vũ. Ai ngờ, Tô Vũ trực tiếp vận kình, lực bạt sơn hà, tránh thoát còng tay, bóp lấy cổ hắn. Một người khác chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Vũ một cước đá trúng bụng. Người bị đá bay đập mạnh vào tường, ngất lịm đi. Kỳ Hồng Tường cũng chẳng khá hơn, bị Tô Vũ đánh cho bất tỉnh nhân sự. Hắn bèn thay quần áo cho cả hai, rồi cho chặt Kỳ Hồng Tường lên ghế, sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn. Cục công an, nhất là cục công an huyện, cái gọi là trị an đại đội, vào năm 1978 không phải huyện nào cũng có. Chỉ ở những địa khu tương đối phức tạp, công an làm không xuể, mới lập ra bộ phận này, chủ yếu đối phó với các loại phần tử phá phách, cướp bóc ngoài vòng pháp luật. Việc Tần Bí Thư bị cuốn vào, chứng tỏ đối phương rất có thủ đoạn. Tô Vũ lại bạo lực rời khỏi trị an đại đội, nếu không tìm được chỗ ẩn náu, ắt sẽ bị truy nã. Cũng may, Tô Vũ là người trọng sinh, mà thân là người trọng sinh, hắn có thể nói là si mê tất cả những gì liên quan đến khoa học kỹ thuật, kỹ thuật số. Người nghĩ mà xem, một người ngày nào cũng nghịch điện thoại, bỗng nhiên trọng sinh, há chẳng phải vô cùng nhớ nhung. Có muốn chơi điện thoại không? Tô Vũ đánh chết cự mãng, cự xà, từng dùng máy ảnh chụp ảnh. Cái máy ảnh kia không hề rẻ, nhưng Tô Vũ vẫn mua, vì sao? Bởi vì chỉ có khoa học kỹ thuật càng tân tiến, mới khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Người khác thấy không cần thiết, quá xa xỉ, nhưng với hắn, nó giống như đưa hắn trở về trước khi trọng sinh. Nếu có di động, hắn sẽ không chút do dự mua một bộ, tiếc thay lúc này vẫn chưa có. Nói dài dòng như vậy, nguyên nhân là gì? Vì sao Tô Vũ dám xông ra khỏi trị an đại đội? Hắn không sợ bị truy nã ư? Ấy là bởi vì trong không gian của Tô Vũ có một món đồ khoa học kỹ thuật, có thể xoay chuyển càn khôn, đó chính là máy ghi âm cassette sách tay Sony TCM-100B. Chiếc máy ghi âm này chỉ to hơn băng nhạc một chút, mỏng manh vô cùng, lại rất gọn nhẹ. Vào những năm 78, tại các thành phố lớn, trong nước không thể mua được. Nhưng người đừng quên, Tô Vũ từng cứu người nhà Trịnh gia ở vùng biên giới, nơi giáp Tổ quốc phía Nam. Hắn đã gặp một thương nhân Hồng Kông, khi đó, thương nhân Hồng Kông có thể vào đại lục, hoặc là có địa vị, hoặc là có tiền. Mà chiếc máy ghi âm này, chính là từ tay vị thương nhân Hồng Kông kia, hắn mua với giá cao. Khi người vào năm 78 nhìn thấy máy ghi âm cassette, cái cảm giác ấy giống như được thấy lại cảm giác trước khi trọng sinh, cuối cùng cũng thấy được một chút bóng dáng của tương lai. Cho nên, Tô Vũ lúc ấy liền không nói nhảm, mua ngay bộ máy ghi âm với giá cao. Đương nhiên, hắn cũng có thể nghe băng nhạc, như ca khúc, hí khúc các loại. Có lẽ có người nói, không đúng, người cứu người nhà Trịnh gia vào năm 74, chứ không phải 78. Đúng vậy, nhưng người đừng quên, lúc ấy để gom vật tư, hắn đã mua một nhóm vật tư cho nhà máy, lại chuẩn bị một nhóm cho riêng mình, đó là một mối làm ăn lớn. Thương nhân Hồng Kông, cái từ này với người khác nghe qua thường không có gì lạ, nhưng với người trọng sinh, nó mang ý nghĩa gì? Tô Vũ há không rõ ràng, thật vất vả mới gặp được một người trong nước, hắn có thể không giao thiệp một chút sao? Há có thể không nghĩ biện pháp để có chút giao hảo? Về sau, cải cách mở cửa, làm ăn với thương nhân Hồng Kông là cơ hội hắn có thể nắm bắt. Lúc này, liên hệ với thương nhân Hồng Kông, tuy không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng cơ hội khó có được. Tô Vũ có được bao nhiêu vinh dự, không phải để thời khắc mấu chốt phù hộ hắn sao? Cho nên, lúc đó Tô Vũ đã chọn giao hảo với người này. Đương nhiên, giao hảo không phải là lấy lòng, chỉ là làm vài lần sinh ý, khiến đối phương kiếm được mấy món tiền, còn sợ không thành bạn bè hay sao? Mà chiếc máy ghi âm cassette sách tay Sony TCM-100B, ở Hương Giang cũng chỉ là có cơ hội mua được, chứ không phải nhất định mua được. Nhưng Tô Vũ đã có một bộ, vì sao? Ấy là bởi vì hai người có thư liên lạc, người nọ lại sưu tập cho Tô Vũ các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất. Chỉ cần là Tô Vũ cảm thấy hứng thú, hắn đều không ngại mua với giá cao. Đối mặt một vị khách hàng phóng khoáng như vậy, người Hương Giang sao lại không đối đãi như thượng khách? Về phần việc có thể rước lấy sự chú ý và kiểm tra của các ngành liên quan hay không, Tô Vũ ung dung, căn bản không sợ. Dù sao, bọn họ quen biết nhau như thế nào, cũng không tính là bí mật. Hắn lại không đến Hương Giang, là người ta đến Đại Lục, lại vì giúp người nhà Trịnh gia cứu người, mới quen thương nhân Hồng Kông. Nếu có náo chuyện, cũng phải xem là chuyện của ai chứ. Mà chiếc máy ghi âm cassette sách tay Sony TCM-100B, có thể ghi âm. Bộ máy ghi âm đó đang ở trong không gian của Tô Vũ. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể đặt nó ở bất kỳ đâu, tùy thời có thể mở ra ghi âm. Những lời bọn chúng nói, sớm đã bị ghi lại, dù không biết cái đồ chơi này có thể dùng làm chứng cứ hay không, nhưng chỉ cần có thể xóa bỏ sai lầm khi hắn thoát khỏi trị an đại đội, vậy là đủ rồi. Cho nên, sau khi rời khỏi trị an đại đội, Tô Vũ ngay lập tức sao chép bản ghi âm ra mấy cái băng nhạc, rồi gửi bưu điện cho lão sư của hắn. Đừng quên, hắn vẫn còn đang đi học, nếu hắn phạm pháp, các ban ngành liên quan sẽ thông báo cho trường học. Nếu trường biết được tình hình, rất có thể sẽ khai trừ Tô Vũ. Vì vậy, hắn liền viết một bức thư, kèm theo băng ghi âm, gửi bưu điện cho lão sư ở Tứ Cửu Thành. Trong thư, hắn nói rõ tình hình, còn hy vọng lão sư giúp hắn đưa băng ghi âm cho tòa báo, các ngành liên quan, mong có thể được coi trọng. Đồng chí, khẩn cấp, ta thêm tiền. Tô Vũ đưa phong thư cho bưu cục, sau khi thêm tiền, chỉ cần 3 ngày, thư sẽ đến Tứ Cửu Thành. Đồng thời, một bức điện báo đã được gửi trước tới một trường trung học nào đó ở Tứ Cửu Thành. Sở dĩ Tô Vũ không liên hệ ngay với Tần Bí Thư là bởi vì trứng gà không thể bỏ chung vào một giò. Chính trị xưa nay không phải chuyện đúng sai, mà là ly rượu pha chế từ lợi ích và nghệ thuật thỏa hiệp. Nếu người đồng ý nhường ra lợi ích, như vậy thì có thể đạt thành mục đích. Nếu có người nói với Tần Bí Thư, ngươi đừng xía vào việc này, ta sẽ giúp ngươi trong cuộc bầu cử, đưa ngươi lên vị trí cao hơn, liệu người nọ có còn thật lòng đối đãi với Tô Vũ không? Lòng người là thứ dễ bị thử thách nhất. Nếu đối thủ của hắn chỉ là một vị lãnh đạo công xã nào đó, Tần Bí Thư sẽ không chút do dự đứng về phía hắn. Nhưng khi đối thủ này là người cùng cấp, vì Tô Vũ mà vạch mặt với một đối thủ cùng cấp, có đáng giá hay không, không ai nói rõ được. Đồng thời, băng nhạc cũng không chỉ gửi cho hệ thống tin nhắn của trường trung học ở Tứ Cửu Thành. Hắn biết mấy phóng viên, nên cũng gửi cho Liễu Nhất Phần. Cũng may, Tô Vũ có đủ băng ghi âm, mỗi người một phần. Phóng viên cấp thị, phóng viên cấp tỉnh, ai cũng có phần, còn phóng viên cấp huyện thì thôi vậy. Có Tưởng Vượng ở đó, phóng viên cấp huyện chưa chắc dám phanh phui. Huống chi, trong huyện có phát thanh hay không còn chưa chắc, cho hắn băng ghi âm, hắn cũng chưa chắc biết cách dùng. Đi cục công an huyện. Tần Bí Thư, đã lâu không gặp. Trong một chiếc xe Jeep, sau khi nhìn qua gương chiếu hậu, Tô Vũ ngồi ở ghế lái, đội một chiếc mũ. Tần Bí Thư ngồi ở phía sau. Tô Vũ, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Lý đâu? Tiểu Lý là tài xế của ông. Tô Vũ tặc lưỡi, ra hiệu nhìn về phía ghế phụ, lúc này mới nhẹ giọng giải thích, yên tâm, chỉ là ngất xỉu thôi, không có chuyện gì đâu. Ta đưa ngài về nhà. Nói rồi, Tô Vũ nổ máy xe. Hắn vậy mà thuần thục lái xe, Tần Bí Thư nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao vào thời buổi này, lái xe vẫn là một môn kỹ nghệ, bằng không các đại nhà máy cũng sẽ chẳng cần đội vận chuyển làm gì. Phải biết rằng, từ lái xe đến sửa xe đều cần bái sư học nghệ, quen thuộc kết cấu ô tô, rồi thuần thục nắm vững, muốn làm được thì phải trải qua mấy năm trời rèn luyện. Tô Vũ có biết sửa xe hay không thì hắn không rõ, nhưng Tô Vũ nhất định biết lái xe, mà lại lái rất ổn định, tuyệt đối không phải lần đầu cầm lái. Còn Tô Vũ là ai, hắn biết rõ. Vốn dĩ hắn chẳng có cơ hội tiếp xúc xe cộ, bởi lẽ xe thời nay chưa tư hữu hóa, toàn bộ đều là của quốc gia. Muốn tiếp xúc, chỉ có thể vào đội vận chuyển của nhà máy, hoặc là lái xe cho lãnh đạo nào đó mà thôi. Biết lái xe quả là phượng mao lân giác, đây là một môn kỹ nghệ nổi danh, có thể coi là kỹ năng sinh tồn. Nhưng Tô Vũ thế mà lại biết lái, không chỉ biết, còn lái rất ổn định, Tần Bí Thư sao có thể không hiếu kỳ cơ chứ? Mặc dù trên đường đi, hai người không có quá nhiều giao lưu, nhưng Tần Bí Thư biết rõ, bản thân vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Hắn đánh ngất Tiểu Lý, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như câu nói đầu tiên của hắn không phải đến cục công an huyện, vậy lúc này, sống chết khó lường. Dù sao, sau khi thoát khỏi địch nhân, hắn không lập tức đến cục công an huyện thăm hỏi, hoặc là đã bị mua chuộc, hoặc là bỏ mặc Tô Vũ. Tô Vũ đã tìm hết mấy vạn vàng dòng bạc trắng dâng tặng cho hắn, đương nhiên năng lực cá nhân của hắn cũng không thấp, đến vị trí hôm nay chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng trên chính trường, chậm một năm có khả năng về hưu, không còn cơ hội thăng tiến, điều này ai cũng biết. Tô Vũ không thể nghi ngờ đã cho hắn đi đường tắt, là đại ân nhân của hắn. Đương nhiên, hai người tương hỗ thành tựu, người ta tiêu tiền, hắn thượng vị, gặp chuyện, chỉ cần không vi phạm pháp luật đạo đức, hắn cần phải giúp một tay, nếu không, ai nguyện ý vì hắn trải đường. Tại sao ngươi trốn ra được, ta vất vả lắm mới thoát khỏi một đám người, còn đang tìm cách vấn an ngươi đây. Ngươi, hồ đồ quá. Tần Bí Thư, ngài nghe đoạn ghi âm này, rồi hãy nói. Tô Vũ không chút hoang mang, vừa lái xe, vừa móc từ trong ngực ra máy ghi âm, mở lên. Tần Bí Thư cũng là lần đầu tiên thấy chiếc máy ghi âm khéo léo như vậy, thậm chí thời đại này có ít người còn không biết vì sao gọi là băng nhạc. Đừng nói là máy ghi âm khéo léo như vậy, đương nhiên loại máy ghi âm nhỏ gọn này năm nay mới xuất hiện ở thành phố. Ngay cả người trong nước còn chưa chắc biết, chính là người Hương Giang cũng chưa chắc hay, trừ phi người cố ý chú ý giới công nghệ khoa học, hoặc là fan hâm mộ, nếu không thật khó mà biết được loại sản phẩm này. Cái này, ngươi, trong này nói Tưởng Vượng, là thật hay giả, ngươi lấy đoạn ghi âm này từ đâu? Tần Bí Thư đừng vội. Đoạn ghi âm này là huyện Trị An đại đội thu được, người nói chuyện là phó đội trưởng huyện Trị An đại đội, Kỳ Hồng Tường. Lúc ấy ta bị trói tay chân, hắn muốn dùng hình phạt dán giấy lên mặt ta, hắn nắm chắc phần thắng trong tay, hẳn là sẽ không nói dối, mà lại hắn tuyệt đối không ngờ, ta lại giấu cái máy ghi âm này. Người tiến vào phòng thẩm vấn trước, không bị soát người sao? Bất kể là cục công an, hay Trị An đại đội, đều sẽ soát người, vì sợ địch nhân đột nhiên nổi dậy làm bị thương người. Một chút trò xiếc nhỏ, không bị lục soát. Lời này Tần Bí Thư không thể không tin. Người đánh thức Tiểu Lý, để hắn đưa ta đến nhà Lục Bí Thư, ta muốn cho hắn nghe đoạn ghi âm này. Tô Vũ biết, vị Lục Bí Thư này hẳn là huyện ủy thư ký, cùng Tưởng Vượng không cùng một phe, nếu không Tần Bí Thư sẽ không để người dẫn hắn đến nhà của y. Dù sao chứng cứ là chứng cứ, nếu như hai người là cùng một phe, thư nhận được chỉ là tiêu hủy chứng cứ. Nếu như Lục bí thư là phe đối địch, vậy đây chính là nhập đội, Tần bí thư tự mình dẫn đi, đây chính là hiến bảo. Đi thôi. Tô Vũ không nói nhảm, dừng xe, đóng cửa xe, từ bên cạnh mở cửa xe, mấy bạt tai giáng xuống, Tiểu Lý tỉnh lại. Sau khi nghe Tần bí thư giải thích, Tiểu Lý chỉ còn cách chấp nhận. Dù sao hắn là thư ký của Tần bí thư, chỉ có phục tùng. Đương nhiên, Tô Vũ cũng nói xin lỗi và hứa hôm nào sẽ mời hắn uống rượu, coi như là cho hắn một bậc thang. Nếu hắn không có nhãn lực này, thì đừng làm thư ký kiêm tài xế nữa. Lục bí thư, ngài nghe đây. Trong máy ghi âm vang lên đoạn ghi âm liên quan đến Tưởng Vượng, xem như kẻ thù chính trị. Phanh. Vô pháp vô thiên, Tô Vũ đồng chí, ngươi yên tâm, có ta Lục Chấn Thiên ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của ngươi. Đây là cái gì, cái này đúng là cơn mưa đúng lúc, Tưởng Vượng và đám người của hắn đối với chỉ thị của Lục bí thư luôn là lá mặt lá trái. Lục bí thư đã sớm muốn chỉnh đốn một phen, nhưng khổ nỗi không có lý do, không thể đường đường chính chính sai công an đến nhà hắn lục soát được. Nhưng có đoạn ghi âm này, mọi chuyện sẽ khác. Lục bí thư trực tiếp công khai thương nghị với Tần bí thư. Tô Vũ nghe ngóng, hóa ra bọn họ định coi đây là quân bài chủ chốt, để có được nhiều quyền lực hơn, chứ không phải muốn đuổi tận giết tuyệt Tưởng Vượng. Đương nhiên, Lục bí thư nói sẽ bảo vệ hắn, vậy lần này hắn chắc chắn không sao, nhưng chỉ giới hạn trong lần này. Ngay cả Tần bí thư cũng không phản đối, có lẽ đây là nghệ thuật thỏa hiệp. Dù sao, chỉ bằng một đoạn ghi âm, muốn kéo một phó huyện trưởng xuống ngựa, quả thật có chút phiền vông. Kỳ Hồng Tường loại tiểu nhân vật này còn chưa xứng sánh ngang với Tưởng Vượng phó huyện trưởng, hắn chỉ là một khả năng, không thể làm chứng cứ. Đổi chút lợi ích thiết thực nhất, dùng nó để áp chế những kẻ muốn chỉnh mình. Dù sao, ai làm phó huyện trưởng mà sau lưng không có chỗ dựa. Một khi không lật đổ được, rất có thể mang đá nện vào chân mình. Từ từ tính kế vẫn tốt hơn. Khụ khụ, xin đánh gãy hai vị lãnh đạo một chút, cái đó. Không phải ta cố ý nghe lén, thật sự là các ngài không tránh người. Ta có một tình huống cần nói rõ, chẳng phải ta bị bắt sao. Theo quy định, Cục Công an sẽ thông báo cho đơn vị và trường học của chúng ta. Ta sợ bị trường học đuổi học, nên đã sao chép một bản ghi âm, gửi cho lão sư ở Tứ Cửu Thành. Lão sư ghét ác như thù, rất có thể vì giúp ta, mà gửi đoạn ghi âm này cho các tòa soạn báo lớn và các cơ quan khác. Vậy nên cuộc thảo luận, kế hoạch từ từ của các ngài, sợ là không còn cơ hội đâu. Tô Vũ buông tay, ra vẻ ta cũng hết cách rồi. Tiểu tử này thật xấu tính, đợi bọn họ sắp bàn xong xuôi, hắn mới nói. Đây chẳng phải là chậm trễ công việc sao? Ngươi, tiểu tử thối, sao không nói sớm? Khụ khụ, chẳng phải ta sợ làm gián đoạn hứng thú của hai vị lãnh đạo sao? Mau cút sang một bên. Tần bí thư không khách khí, hắn là người đưa đến, Lục bí thư ngại mắng, nên hắn đành phải thay y mắng vài câu. Nhìn sang Lục bí thư, sắc mặt y như vừa mất cha mẹ. Hóa ra là không thể tối đa hóa lợi ích, cảm thấy tiếc nuối. Còn về đoạn ghi âm gửi cho các tòa soạn báo, chuyện này nhất định là do lão sư gây ra, có liên quan gì đến Tô Vũ hắn đâu. Tô Vũ nhất mực đổ hết cho lão sư ở Tứ Cửu Thành, mình đóng vai một kẻ ngốc nghếch, dù sao sợ bị đuổi học, nên mới sớm giải thích và dâng lên chứng cứ, điều này rất hợp lý. Dù sao, thời bấy giờ, giá trị của một sinh viên đại học còn rất cao, ai cũng không muốn vì vậy mà bị đuổi học. Tô Vũ lập tức giải thích, cũng là tình có thể hiểu, không thể trách hắn. Alo, ta là Lục Chấn Thiên, đúng vậy, lập tức phê lệnh bắt Kỳ Hồng Tường, đúng vậy, phái người điều tra Tưởng Vượng cho ta. Lục bí thư, Tưởng Vượng, chỉ cần giám sát hắn thôi sao, có cần báo lên trên không, nếu chúng ta hành động hấp tấp như vậy, rất dễ bị phản đòn. Lão Tần à, tình huống đặc biệt thì phải dùng biện pháp đặc biệt chứ. Tô Vũ đồng chí vất vả lắm mới liều chết lấy được tình báo, không thể vì không hợp quy mà bỏ qua. Nhớ Tưởng Vượng trốn thoát, ngươi và ta đều phải chịu vạ lây. Đúng vậy, Tưởng Vượng thuộc hàng quan lớn, giám sát hắn, dù là huyện ủy thư ký cũng không có quyền làm vậy, cần phải báo cáo lên trên, qua xét duyệt mới được. Nhưng lúc này Lục bí thư còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó. Cục lương thực thành một cái rổ thùng lớn, một khi bại lộ, dẫn đến phóng viên, hắn là người đứng đầu, cái gì cũng không làm, tội sẽ trục lên đầu hắn, ai mà chịu nổi. Y vi phạm quy định giám sát phó huyện trưởng, nhìn như sai trái, nhưng tình huống đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt. Đó gọi là có quyết đoán, ăn thua là ở kết quả cuối cùng có tốt hay không. Kết quả cuối cùng tốt, vi phạm quy định cũng có thể bỏ qua. Nói cách khác, người dù không vi phạm quy định, nhưng không làm gì thì cũng có thể khiến con đường thăng tiến của người bị hủy hoại. Lục bí thư anh minh. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, về phần việc Lục bí thư hạ lệnh phái người theo dõi phó huyện trưởng, ai sẽ thi hành, có phải là người của công an hay không, có hợp quy tắc hay không cũng không quan trọng. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu trong huyện, có vài người tâm phúc nguyện ý giúp hắn cũng là chuyện thường tình. Lục bí thư chẳng những không được lợi ích tối đa, mà cũng chẳng hề cao hứng. Hắn cảm thấy Tô Vũ đã làm hỏng chuyện tốt của hắn. Còn việc Tô Vũ báo thù, đây chẳng qua là cái cớ, vô thân vô cố, người ta vì sao phải sửa lại án xử sai cho hắn. Thường thường người ta nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng vì vậy mà đắc tội kẻ thù chính trị có đáng giá hay không, ai mà biết được. Quý ở chỗ địch nhân của Tô Vũ cũng là địch nhân của Lục bí thư, hơn nữa Tần bí thư vẫn đứng về phía hắn. Có đôi lời gọi là không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, dù tốt xấu Tô Vũ cũng là do Tần Bí Thư mang tới, hắn cũng không tiện trở mặt. Mấu chốt là Tô Vũ quả thật có rất nhiều vinh dự, thêm vào thân phận tương đối đặc thù, cho dù là hắn, vị huyện ủy thư ký này cũng cần phải cẩn thận đối đãi. Không còn cách nào, vinh dự lúc này chính là một tấm hộ thân phù. Chỉ cần Tô Vũ không chủ động nhận tội, không có chứng cứ xác thực, không ai có thể làm gì được hắn. Tốt lắm, chuyện của ngươi đã giải quyết rồi, trở về đi. Yên tâm, không ai dám làm gì ngươi đâu. Thế nhưng, Lục Bí Thư, nhỡ đâu tưởng phó chủ tịch huyện chó cùng rất dậu, sai người ám sát ta hoặc phái nhân viên công chức thì sao, phải xử lý thế nào? Hắn dám. Hắc hắc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Tiểu tử ngươi, muốn làm gì? Lục Bí Thư nhất thời không đoán ra ý của Tô Vũ, bèn hỏi. Hắc hắc, chẳng phải ta sợ gây thêm phiền toái cho ngài sao? Ngươi nói xem, nếu có người bắt ta nên phản kháng hay không? Ngài cho ta một chủ ý đi. Nghĩ một kế, nếu có người bắt ta, để hắn không có quyền can thiệp, có thể giảm bớt chút phiền toái không cần thiết không? Nghe vậy, Lục Bí Thư sững sờ. Tiểu tử này muốn một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm à, nhưng hắn lại không phải nhân viên công chức, vậy có được không? Thượng Phương Bảo Kiếm thì đừng hòng nghĩ tới. Thế này đi, ta sẽ gọi điện thoại cho Quách Bí Thư công xã, bảo ông ta phối hợp với ngươi cùng nhau điều tra xem xung quanh công xã có xuất hiện hành vi gian lận công lương hay không. Lần này điều tra là nhiệm vụ bí mật, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp hay cản trở. Đương nhiên, ngươi không cần tham dự trực tiếp, chỉ cần có được sự chấp thuận của Quách Bí Thư là được. Ý là để Quách Bí Thư âm thầm điều tra, nhưng cần Tô Vũ phụ trợ. Chỉ cần Quách Bí Thư thừa nhận, Tô Vũ sẽ được điều tạm thời để hiệp trợ điều tra, đồng thời chấp hành công vụ. Mọi chuyện khác đều phải giữ bí mật, chỉ có Lục Bí Thư là người biết chuyện. Người ngoài muốn động đến hắn, cần phải có sự gật đầu của Lục Bí Thư, nếu không sẽ là ảnh hưởng công vụ, ảnh hưởng tư pháp điều tra. Sao soạt soạt soạt sao, Lục Bí Thư cầm lấy một tờ giấy, viết mấy câu, đóng dấu, đưa cho Tô Vũ. Nếu có người gây phiền toái, bất kể là công an hay quân đội, khi chưa có sự đồng ý của Lục Bí Thư, thì đó chính là cản trở điều tra bí mật, ảnh hưởng công vụ. Việc này hệ trọng, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng lấy ra, để tránh ảnh hưởng không tốt. Tô Vũ không phải nhân viên công chức, việc điều tạm dễ dàng, nhưng nói hắn đang chấp pháp, dù chỉ là hiệp trợ, cũng có chút gượng ép, ít nhiều có ý tùy hứng của Lục Bí Thư. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn Tô Vũ cầm tờ giấy này làm sằng làm bậy, cáo mượn oai hùng. Nhưng vì mối quan hệ với Tần Bí Thư, nếu hắn bỏ mặc thì sẽ làm Tần Bí Thư thất vọng, nên mới có một màn này. Vâng, ngài cứ yên tâm. Từ biệt Lục Bí Thư và Tần Bí Thư, Tô Vũ liền rời đi. Hắn cố ý chào hỏi Tiểu Lý, còn kín đáo cho hắn một bao thuốc lá. Còn việc Tiểu Lý có còn oán hận mình hay không, Tô Vũ vốn không để ý, vì dưới tình huống đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Chiếc máy ghi âm cassette sách tay Sony TCM-100B của Tô Vũ bị giữ lại trong nhà Lục Bí Thư, để làm chứng cứ. Không phải là nhà Lục Bí Thư không có máy ghi âm, mà là không có loại máy nhỏ gọn như vậy. Người có thể nói Tô Vũ giấu nó trên người, dùng một trò vặt nên không bị lục soát vì nó nhỏ xảo và nhanh gọn, chỉ lớn bằng một băng cassette. Nhưng thiết bị ghi âm trong nước đều rất lớn, người chỉ cầm băng, người ta sẽ hỏi, tại sao ngươi lại ghi âm? Chẳng lẽ Kỳ Hồng Tường là kẻ ngốc sao? Không nhìn thấy máy ghi âm à? Nhưng mắt thấy mới là thật, khi thấy chiếc máy ghi âm cassette sách tay Sony TCM-100B thì người ta mới tin là Tô Vũ có thể giấu nó trên người mà không bị lục soát, như vậy còn dễ hơn một chút. Dù sao vào những năm 70 năm 80, vẫn có những người tài năng xuất chúng. Mấy chuyện ma thuật tạm thời không đề cập tới, thật có mấy chuyện kỳ văn dị sự như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Việc giấu nó trên người mà không bị phát hiện cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận. Chỉ cần không phải là chiếc máy ghi âm quá lớn, mọi người sẽ dễ dàng tin hơn. Như vậy, tính xác thực của đoạn băng càng đáng tin cậy hơn. Có Tần Bí Thư ở đó, hắn cũng không sợ Lục Bí Thư không trả lại cho hắn. Dù sao món đồ này đáng giá bao nhiêu tiền, nếu hắn dám không trả, Tô Vũ sẽ báo cáo. Đừng nhìn nó là đồ cũ, nhưng còn đắt hơn đồ mới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nó vốn là hàng mới vừa lên thành phố năm nay, chỉ là mua đi bán lại coi như đồ cũ. Thực tế, nó vẫn còn mới tinh, dùng chưa đến một tháng. Hơn nữa nó còn được mua bằng đô la Hồng Kông, nếu dùng tiền trong nước, người ta chưa chắc đã muốn. Mà thương nhân Hồng Kông dùng đô la Hồng Kông mua, Tô Vũ lại dùng tiền trong nước trả, vì thương nhân Hồng Kông đã đến Đại Lục và làm ăn ở đây nên đương nhiên chấp nhận tiền Đại Lục. Nhưng chẳng hề là tất cả quốc gia đều tiếp nhận Đại Lục tiền. Ngoài việc đổi đi đổi lại lung tung, giá trị của nó còn đắt hơn cả đồ mới mua. Giá trị của bản thân nó vốn đã không thấp, thêm vào việc đổi tay đều muốn kiếm lời một chút, Tô Vũ xem như là người thứ ba thừa kế, nên đến tay càng quý giá hơn. Khi Tô Vũ về đến nhà, cổng đã đứng rất nhiều người. Thành viên đội săn bắn thiếu mất mười mấy người. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Lập Quốc đứng dậy, nói Tiểu Vũ, may mà cậu đã trở về. Hồ Tử và anh em nhà họ Lý, mười mấy huynh đệ bị bắt rồi. Chuyện gì, hắn đâu có đi gian lận công lương, bắt hắn làm gì? Người của cục công an đến, nói cậu là tội phạm đào tẩu, bọn họ phụng mệnh đến lục soát nhà. Hồ Tử sợ hù dọa đến các em và con nít nên đã cãi nhau với bọn họ. Cuối cùng diễn biến thành xô xát, Hồ Tử cùng anh em nhà họ Lý, Tảng Đá, Lôi Bôn đều bị bắt. Lôi Bôn cũng bị bắt. Không sai, Lôi Bôn đánh bị thương mấy người công an, bị điện giật ngất mang đi rồi. Mẹ nó, đám hỗn đản kia. Đừng nói cái này, sao cậu lại trở về, trốn về à? Hoàng Túc Nga cũng nhìn thấy Tô Vũ, nàng mặt mày sợ hãi, khẩn trương nắm chặt cánh tay của Tô Vũ. Hắn vô thức vỗ vỗ tay nàng, tỏ vẻ an ủi. Không có gì đâu, đừng sợ, ta không phải trốn về, mọi chuyện không sao rồi. Tô Vũ đơn giản giải thích cho Trương Lập Quốc. Cũng may Trương Lập Quốc không lỗ mãng, hắn mang theo những huynh đệ còn lại, che chắn vợ con của Tô Vũ, nên mới không bị ảnh hưởng. Nếu không, dù bọn họ không bắt vợ con Tô Vũ, cũng sẽ bị thẩm vấn, thậm chí là bắt về, sử dụng thuật thôi miên. Chuyện này vốn rất bình thường, có lẽ vì thân phận của Tô Vũ, cũng có thể là vì cảm kích những cống hiến của Tô Vũ, nên đồn công an địa phương không muốn triệt để vạch mặt với Tô Vũ, chỉ là bị ép buộc thi hành mệnh lệnh, nhờ vậy mới không làm khó vợ con hắn. Nhưng đối với những người như Hồ Tử, công nhân đứng ra cản trở chấp pháp, người ta không thể không thực hiện biện pháp, vậy cũng không còn cách nào khác. Nếu không có Trương Lập Quốc ở đây, e rằng đã xảy ra chuyện đổ máu rồi. Đừng quên, đội ngũ của Tô Vũ có tới 60 người, lại vào sinh ra tử đã lâu, những con người trọng tình nghĩa này ý thức pháp luật lại rất mờ nhạt, đối với công an cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, đa phần đều là những kẻ khốn khổ thuộc diện hộ khẩu đen. Thật khó mà nói trước liệu có xảy ra chuyện sống mái với nhau hay không. Dù sao, trong đội ngũ của Tô Vũ, không phải dân hộ khẩu đen thì cũng là thành phần bất hảo, bị dồn ép đến mức không có cơm ăn, cả nhà đói khát đến nơi. Rất khó mà nói những người này có chút cảm kích gì đối với quốc gia. Nhất là đám địa chủ, người không thể nào mong đợi chúng mang ơn quốc gia được, phải không? Bọn chúng chấp nhận hiện thực đã là biểu hiện tốt nhất rồi. Trương ca, cùng ta đến đồn công an một chuyến, đem Hồ Tử lĩnh về. Những người khác cứ ở đây chờ lệnh. Lục bí thư đã khẳng định gọi điện thoại cho Quách bí thư xã, vậy nên Quách bí thư ắt hẳn biết Tô Vũ đã được giải oan. Chỉ cần tìm đến ông ta, ắt sẽ được giúp đỡ kịp thời. Tô Vũ chân an vợ con xong, liền để đội săn bắn bảo vệ trước cửa nhà. Hắn phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, không chỉ sợ tưởng phó chủ tịch huyện trả thù, mà còn lo người trong thôn thừa nước đục thả câu. Dù sao ai cũng biết Tô Vũ bị bắt, thường tình là tan đàn xẻ nghé, tuổi còn đi học, nếu một người trong ký túc xá đi đánh nhau, cả phòng sẽ xuống vào giúp đỡ, bởi vì đó là thế thượng phong, lại có kẻ yếu bị ức hiếp, ai mà chẳng muốn đạp thêm vài cái. Nhưng nếu là lấy trứng chọi đá, thế hạ phong, trong ký túc xá có một nửa dám đứng ra đã là do cách đối nhân xử thế của ngươi không tệ rồi. Bây giờ Tô Vũ cũng trong tình cảnh ấy, một khi hắn bị khép vào tội thành phần xấu, là đào phạm, hết thảy những gì nhà Tô Vũ có, trong nháy mắt sẽ bị người trong thôn sâu xé sạch. Thậm chí, chuyện này còn liên lụy đến cả lão viện, ai bảo các ngươi giáo dục ra một tên đào phạm. Không phê bình các ngươi thì phê bình ai? Lúc ấy, mọi tội lỗi đều bị đem ra công khai xử lý. Bọn chúng sẽ hỏi, bắt đồ của nhà ngươi thì sao nào? Đồ của kẻ đào phạm, chắc chắn là có lai lịch bất chính. Dù biết rõ nguồn gốc tài sản của nhà Tô Vũ, bọn chúng vẫn sẽ chôn vùi lương tâm mà bảo rằng, lai lịch bất chính, rồi đòi thu về cho tập thể. Thế mới biết lòng người hèn hạ và vô sỉ đến nhường nào. Còn có thứ gì tệ hơn người nữa đây? Nếu không phải uy thế của Tô Vũ vẫn còn, xã chưa đưa ra chỉ thị rõ ràng, lại thêm công an đang canh giữ, có lẽ nhà hắn đã bị phá phách, cướp bóc rồi. Đừng nghi ngờ sự vô sỉ của bọn chúng, kẻ đói ăn quàng, thịt người thân còn ăn được, huống chi chút ân huệ của Tô Vũ, quả thực không đáng nhắc tới. Quách bí thư, hết thảy nhờ ngài cả. Dễ nói thôi, Tiểu Trương, cậu cùng đồng chí Tô Vũ đến cục công an, giải thích rõ ràng, thả được người nào thì thả. Rõ rồi. Đồng chí Tô Vũ, mời đi. Quách bí thư là người kế nhiệm Tần bí thư, đồng thời cũng là tâm phúc của Tần bí thư, được Tần bí thư hết lòng nâng đỡ. Mục đích của việc này chính là giữ lại lợi thế kinh tế mà Tô Vũ mang lại. Nếu đổi người khác đến, Tô Vũ liệu có còn sống thoải mái như vậy hay không thì chưa biết. Đây cũng xem như là một sự đáp lễ đối với Tô Vũ. Có qua có lại, ngươi ủng hộ ta lên chức, ta trả lại ngươi bình an. Quách bí thư còn lớn tuổi hơn cả Tần phó bí thư, có thể nói là lão luyện thành thục. Tâm phúc của ông ta chắc chắn không chỉ một người, nhưng vì sao lại chọn Quách bí thư? Bởi vì ông ta ổn trọng, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Việc Quách bí thư phái Tiểu Trương đại diện cho xã đến đồn công an, mà lại là đồn công an thuộc phạm vi xã, là đồn công an địa phương, cũng cho thấy lời nói của Quách bí thư có trọng lượng như thế nào, dù ông ta không thuộc hệ thống công an. Thêm vào đó, Tô Vũ đưa ra tờ giấy của Lục bí thư, chính là giấy điều tạm Tô Vũ, hiệp trợ Quách bí thư chấp hành hành động bí mật. Hắn chỉ cho sở trưởng đồn công an xem tờ giấy ấy, nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi. Hồ Tử và đội săn bắn đều được thả, chỉ có Lôi Bôn là tạm thời không thể thả. Lôi Bôn tuy không dùng sức mạnh quá độ, nhưng vẫn là đánh lén cảnh sát, khiến ba công an bị thương, lại còn không nhẹ, một người gãy chân, hai người chảy máu, rõ ràng là bị đánh. Nếu không phải khi ấy không có gậy điện trong tay, thì với sức lực của Lôi Bôn, e rằng số công an đó còn không đủ để y đánh. Trương sở trưởng, ngài không biết đấy thôi, Lôi Bôn là người ở huyện thành, trời sinh đã ngốc nghếch. Y sống nương tựa lẫn nhau với bà nội, sau khi bà nội mất, y liền theo đám bạn xấu rồi trở thành lưu manh. Mới đây, bạn của y đã giao y cho ta để cải tạo. Người này ngài có thể điều tra kỹ càng, y không có tiền án tiền sự gì cả. y lại còn trời sinh ngốc nghếch, trí lực không đủ. Ngài xem trên pháp luật có thể khoan hồng cho y được không? Đồng chí Tô Vũ, nếu đúng như lời anh nói, người này trời sinh trí lực không hoàn toàn, thì trên pháp luật quả thực có bảo hộ. Nếu là thật, anh trả tiền thuốc men và tiền phạt, thì có thể đưa người đi. Cảm tạ, cảm tạ. Sở trưởng căn cứ theo địa chỉ nhà Lôi Bôn mà Tô Vũ cung cấp, lập tức phái người đến huyện thành, tìm hàng xóm của y để xác minh, chụp ảnh, hỏi han điều tra. Tô Vũ, Hồ Tử, Trương Lập Quốc, Thạch Đầu, anh em nhà họ Lý. Lặng lẽ chờ đợi. Ngoài Thạch Đầu và Thiết Đản ra, còn có Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử, Thiết Tỏa. Tiểu Đậu Tử, Thiết Đản, anh em nhà họ Lý, Tô Tiểu Bôn. Những người này vì hắn mà liều mạng chống lại công an, hắn cũng không lấy làm lạ, bởi vì hắn có ân với bọn họ. Nhưng Thiết Tỏa luôn luôn là người trung thực, y lại là người lớn tuổi nhất trong đội săn bắn, vẫn còn là hộ khẩu đen nên ít nhiều gì cũng có chút tự ti. Cho nên, y chỉ làm đầu bếp cho đội săn bắn, bình thường phụ trách giữ nhà, khi nấu nướng cũng chỉ cần một người trông nom. Thật không ngờ lần này y cũng tham gia. Mấy người cứ thế ngồi chờ ở đồn công an, chờ người đi điều tra trở về, xác nhận mọi chuyện là thật. Sau đó, Tô Vũ đi nộp tiền phạt, rồi đến bệnh viện trả tiền thuốc men và xin giấy xác nhận. Nếu không có giấy xác nhận này, Lôi Bôn dù không bị phạt tù, cũng sẽ bị giam giữ vài ngày. Một đám người hùng hổ kéo đến bệnh viện, trả tiền thuốc men, tìm đến ba công an bị thương. Xem ra, danh tiếng của Tô Vũ ở đây rất lớn, bọn họ cũng đã nghe qua những việc mà Tô Vũ đã làm. Họ có phần bội phục việc hắn giúp đỡ trẻ em địa phương đi học, chia gà cho các hộ nghèo, quyên tiền góp lương khi có thiên tai. Việc họ đến nhà điều tra cũng là do tình thế bức bách. Khi biết được ý đồ của Tô Vũ, lại thấy giấy nộp tiền, họ cũng không nói nhiều, liền viết giấy xác nhận, cả ba người ký tên đồng ý. Cảm ơn, ta thay mặt đồng chí Lôi Bôn xin lỗi các anh. Tô Vũ cúi đầu, Hồ Tử và những người khác cũng làm theo. Không sao, không sao, tên ngốc đó trời sinh đã thiếu hụt trí lực, thì không thể trách y được. Ai đối tốt với y sẽ bảo vệ người đó. Chuyện này cũng bình thường thôi. Sau vài câu hàn huyên, mọi người mới rời bệnh viện, mang theo giấy nộp tiền, giấy xác nhận và hóa đơn phạt đến giao cho sở trưởng. Sau đó, Trương sở trưởng phái người đi thả Lôi Bôn. Tô Vũ sợ y lại gây chuyện, cố ý để Trương Lập Quốc đi cùng. Không lâu sau, Lôi Bôn ủ rũ trở về. Trương sở, vất vả cho ngài rồi, hẹn gặp lại. Vẫy tay chào tạm biệt, Tô Vũ dẫn mọi người rời khỏi đồn công an. Lúc đi, chỉ có Tô Vũ và Trương Lập Quốc, khi trở về thì có đến mười mấy người. Những người này đều là tâm phúc của Tô Vũ. Không phải Trương Lập Quốc không biết cảm ơn, mà là y có lý trí, nên mới không hành động tùy tiện. Khi Tô Vũ dẫn mọi người trở về đến thôn, trước cửa nhà hắn không chỉ có đội săn bắn đứng gác, mà còn có cả bí thư chi bộ thôn đang đợi. Vừa thấy Tô Vũ, bí thư chi bộ thôn lập tức đi tới. Thằng nhãi ranh, để mày gây chuyện, đã bảo không cho mày làm ầm ĩ, mày cứ thích gây sự, xảy ra chuyện rồi thì hả hê lắm chứ gì. Tình huống là thế nào, không phải nói mày trốn khỏi đội trị an sao, sao mày lại không sao thế này? Lời này của ngài là có ý gì, chẳng lẽ ngài mong ta gặp chuyện lắm sao? Đằng sau bí thư chi bộ là cha mẹ của Tô Vũ, họ cũng vừa mới nhận được tin tức. Dù sao thời gian quá gấp, không phải ai trong thôn cũng biết nhà Tô Vũ bị công an đến tìm. Tô Vũ nói vài câu với bí thư chi bộ, rồi mới đến bên cạnh cha mẹ, giải thích lại mọi chuyện như đã nói với lão bí thư chi bộ. Đương nhiên, chuyện Kỳ Hồng Tường muốn dùng hình với hắn, hắn không hề nhắc đến, để tránh cha mẹ lo lắng. Sau khi tiễn cha mẹ, trấn an vợ, hắn liền kéo bí thư chi bộ thôn rời khỏi nhà, đối diện với các huynh đệ. Các huynh đệ, cảm ơn mọi người đã không rời bỏ ta. Khi biết ta thành đào phạm, mọi người không hề xa lánh ta, mà còn đứng ra chống lại công an, bảo vệ vợ con ta. Ta ở đây, cảm ơn mọi người. Tô Vũ chắp tay, cúi người thật sâu, đội săn bắn cũng nhao nhao bảo hắn đừng khách khí. Để tỏ lòng biết ơn, đêm nay ta sẽ ăn thịt hầm, thịt ngon, thuốc xịn rượu ngon, ăn no nê. Tốt, Tô Vũ lấy từ không gian ra một con hoãng ngốc, đem hầm trong nhà gỗ nhỏ. Lại thêm chút gà rừng, thỏ rừng, cùng nhau hầm chung. Số cá mà Tô Vũ tích trữ trong không gian, hắn cũng lấy ra một ít, hầm chung luôn thể. Có thể nói là có cả cá lẫn thịt, rượu lại càng là rượu ngon, 30 bình ngũ lương dịch, 10 vò hoa tử, buồn bực một nồi cơm chín. Có thể nói từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn xa xỉ đến vậy. Lòng người khó lường, nhưng lòng tin thì có thể bồi dưỡng. Hắn từng xem qua các bộ phim quân đội, khi đội viên chấp hành một nhiệm vụ bí mật, đôi khi người ta sẽ diễn một tuồng kịch theo kịch bản, để thăm dò lòng trung thành của đội viên đối với quốc gia, xem lựa chọn của họ như thế nào. Có người chịu đựng được khảo nghiệm, có người hối tiếc không thôi, sớm biết là giả, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì tốt rồi. Loại chuyện này, chỉ có lần đầu tiên là có hiệu quả. Đương nhiên, mục đích lớn hơn là để cho người khác nhìn vào, để bồi dưỡng niềm tin của mọi người. Khi người đi chấp hành nhiệm vụ thập tử nhất sinh, người sẽ nghĩ, nhỡ đâu là giả thì sao? Nếu ta không dũng cảm, cuối cùng há chẳng phải sẽ hối hận đến chết ư? Có thật có giả, không cách nào phân biệt, vậy thì chỉ có thể toàn lực ứng phó, không lưu lại tiếc nuối. Mục đích như vậy cũng đã đạt được, việc Tô Vũ hôm nay khao các huynh đệ, cũng có chung mục đích ấy. Hắn suýt chút nữa thất thế, công trên Ando, mà đám huynh đệ này, bất kể nguyên nhân gì, là không có đường lui cũng tốt, hay có ý định khác cũng được, tóm lại là không hề rời bỏ hắn. Vậy thì hắn nên ban thưởng cho họ, cứ như vậy, về sau nếu lại xuất hiện tình huống như hôm nay, sẽ không đến mức một kích liền tan nát, khiến lòng người bàng hoàng. Việc này không có nghĩa là ai dám đối nghịch với tâm phúc của hắn thì sẽ được trọng dụng. Không dám cũng chẳng sao, Trương Lập Quốc chẳng hề đối nghịch, nhưng luận về tín nhiệm, hắn ta cũng ngang hàng với Hồ Từ. Và lại, đa số đám người này bị Trương Lập Quốc giữ lại khuyên can, chứ không phải nhát gan, không dám tham dự. Chỉ có Hồ Từ, anh em nhà họ Lý, những người này có tình cảm phá lệ nồng đậm với Tô Vũ, nên không ai khuyên can được, lúc này mới bị bắt vào vòng xoáy. Các huynh đệ, chuyện hôm nay, ta ở đây xin cảm ơn. Tạ ơn chúng huynh đệ đã bảo vệ vợ con ta an toàn. Ta uống trước đây. Tô Vũ cầm bát nước lớn, một bát ngũ lương dịch, ít nhất cũng nửa cân. Tô Vũ uống một hơi cạn sạch. Tốt, Đông Gia Huy Vũ. Hắn đặt bát xuống, các huynh đệ mỗi người một bát, cũng uống một hơi cạn sạch. Chỉ có rất ít người uống xong thì mơ mơ màng màng. Thống khoái. Bớt nói lời ong tiếng ve, ăn cơm đi. Khối thịt hoãng lớn được bưng lên bàn, có gà, có cá, có khói, có rượu. Chư vị cứ ăn, ta đem một ít thịt về cho các chị dâu. Tô Vũ cầm một cái tiểu thịt bồn, múc đầy thịt, có thịt hoãng, có thịt gà, có thịt thỏ. Một tay khác hắn lấy cơm chín, để Hồ Tử, Trương Lập Quốc bồi tiếp. Tô Vũ bưng về nhà. Các huynh đệ cần trấn an, vợ con hắn cũng vậy. Các nàng hôm nay trải qua kinh hãi, cũng cần hắn an ủi. Chờ Tô Vũ bưng đồ ăn về đến nhà, không lâu sau, Lưu Ngọc Chi cũng tới. Một lát sau, đại ca cũng đến, xem ra là hắn đã tan làm. Lão Tam, chuyện gì xảy ra vậy? Ban ngày công an vì sao lại đến nhà? Tô Vũ giải thích mọi chuyện cho người nhà, trấn an họ xong, Tô Vũ xách theo một con gà rừng, một con thỏ hoang, đến nhà lão bí thư chi bộ. Hôm nay ban ngày, lão bí thư chi bộ đã không ít lần vì hắn mà đi lại. Quách bí thư nói rằng, ngay lập tức lão bí thư chi bộ đã đến cầu xin giúp đỡ, chỉ là khi đó Quách bí thư không chịu trách nhiệm trị an, mà đã giao cho cục công an, nên ông ta không tiện can thiệp trực tiếp. Cũng chính Quách bí thư đã lập tức thông chi cho Tần bí thư, nếu không Tần bí thư cũng không thể biết chuyện nhanh đến vậy. Nhưng Quách bí thư nhanh, vẫn không nhanh bằng đối phương. Mặc dù vậy, nhưng vẫn nên nhận ân tình, nếu không người ta sẽ nói ngươi không hiểu chuyện. Nha, chẳng phải là đại anh hùng của chúng ta tới rồi sao? Ngươi làm gì thế, đến hối lộ ta à? Vừa bước vào cửa, bí thư chi bộ thôn đã cất giọng âm dương quái khí. Tô Vũ biết lão bí thư chi bộ oán trách mình không nên làm chim đầu đàn, gây thêm phiền toái cho ông ta. Dù sao thì loại quy tắc ngầm này cũng đâu phải tồn tại một hai ngày. Lão bí thư chi bộ sao có thể không biết? Nhưng loại sự tình này thường là lùi một bước trời cao biển rộng. Người ta cũng sẽ không quá đáng, dù sao đây cũng là thời đại này, không ai dám làm quá. Lúc bình thường, nhịn một chút là xong, có lẽ vào năm đói kém, 200 cân lương thực là chuyện lớn, nhưng vào năm bội thu, 200 cân lương thực cũng chẳng đáng là bao. Thật sự chưa chắc đã đáng giá bằng một đồng tiền lớn, không đáng để đối đầu. Hắc hắc, sao có thể chứ? Ta đây chẳng phải là đánh được thịt rừng, mang đến cho ngài để làm món nhắm rượu hay sao? Lão bí thư chi bộ mời hắn vào nhà, hỏi han tỉ mỉ về chuyện ban ngày. Tưởng Vượng phó huyện trưởng, ai? Ngươi rước lấy phiền phức rồi, người ta là quan, ngươi là dân, ngươi nói ngươi sao lại xung động đến vậy? Lão bí thư chi bộ cũng trách cứ hắn không nên xúc động như vậy, trêu chọc một đối thủ đáng gờm. Lão bí thư chi bộ, ta chính là không thể nào nhìn được. Đám người này gan lớn quá, chân trước vừa bị bắt, chân sau đã tiếp tục làm bậy. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Ngươi có biết ai đã gọi quân đội tới không? Không biết. Không biết mà ngươi cũng dám mù quáng nhúng vào. Ngươi gan lớn thật đấy. Hai người bắt đầu lao nhau thảo luận. Việc điều động quân đội bản địa đến bắt người, chứng tỏ đã có người bất mãn. Lần này chỉ là một lời cảnh cáo. Nhưng không ngờ đám người cục lương thực này lại gan to bằng trời, không những không thu liếm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Thật đúng là ứng với câu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sẽ không phải là Lục bí thư đây chứ? Tô Vũ suy đoán, có lẽ chỉ có huyện ủy thư ký mới có quyền lực lớn đến vậy. Lão bí thư chi bộ lắc đầu, nói, Lục bí thư tuy là người đứng đầu huyện ủy, nhưng điều động quân đội hoặc là bộ đội vũ trang, ông ta không có quyền đó. Chắc là bên trên đã cầu viện. Bên trên, quả thật có quyền xin giúp đỡ bộ đội vũ trang. Mà bộ đội vũ trang cũng không khác quân đội là bao, mặc quân phục cũng giống nhau. Bên trên cũng không có quyền trực tiếp điều động bộ đội vũ trang, nhưng có thể xin giúp đỡ. Dù sao thì thị ủy thư ký đồng thời kiêm nhiệm bí thư thứ nhất đảng ủy bộ đội vũ trang, ít nhiều vẫn có chút quan hệ. Thông qua việc này, có thể thấy Tưởng Vượng đã bị cấp trên theo dõi, chỉ là không trực tiếp động đến hắn, mà dùng phương thức nấu ếch bằng nước ấm, từng bước làm tan rã tập đoàn lợi ích của hắn. Có lẽ là cân nhắc đến ảnh hưởng quá lớn, hoặc cũng có thể là e ngại thể diện của ai đó, tóm lại là không hành động lôi lệ phong hành. Nhưng việc điều động bộ đội vũ trang, đủ để chứng minh cấp trên không tín nhiệm các cơ quan chấp pháp ở địa phương. Và quả thật, ánh mắt của cấp trên là đúng, Tô Vũ chẳng phải đã bị đối xử bất công tại đội trị an hay sao? Điều này cho thấy Tưởng Vượng và đồng bọn đã thẩm thấu vào rất nhiều bộ phận, lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Lục bí thư vừa mới đến huyện chưa lâu, e rằng nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào bắt được hắn. Một phó huyện trưởng, còn chưa phải là huyện trưởng mà dám đối nghịch với huyện ủy thư ký. Điều này cho thấy phía trên hắn có người chống lưng, việc bộ đội vũ trang xuất động là đúng, chứ còn những ngành khác, e rằng thật sự không có cách nào bắt được hắn. Dù sao trên người hắn có người chống lưng, nếu không, Lục Bí Thư đã sớm hạ bệ hắn rồi, tội gì còn phải giả vờ khách sáo. Tóm lại, khi nào họ Tưởng còn chưa ngã đài, ngươi nên khiêm tốn một chút thì hơn, để tránh bị phản vệ, bị hắn ghi hận rồi liều chết kéo ngươi xuống làm đệm lưng, vậy thì không hay. Lão Bí Thư chi bộ yên tâm, trong tâm ta có chừng mực mà. Sau khi cáo biệt Lão Bí Thư chi bộ, trời vừa sáng, các tòa soạn báo lớn bắt đầu phát huy uy lực. Đối với đoạn ghi âm Tô Vũ gửi đi, bọn họ vô cùng hứng thú, nhao nhao tìm đến phỏng vấn. Ngay cả lão sư của Tô Vũ ở trường cũng gửi điện báo hỏi thăm. Tô Vũ không dám thất lễ, tự mình hồi âm, còn bày tỏ mấy ngày nữa sẽ trở về Tứ Cửu Thành một chuyến, cùng lão sư đích thân giải thích. Mấy ngày nay, hắn cũng tiếp rất nhiều cuộc phỏng vấn, gây áp lực lớn cho huyện nhà. Phó huyện trưởng Tường Vượng càng trốn tránh, không dám lộ diện. Về phần Kỳ Hồng Tường, kể từ khi Tô Vũ đánh mất hắn, vận mệnh của hắn đã sớm định đoạt. Từ tình thế tốt đẹp ban đầu đến khi bị bắt vào tù, có thể nói là biến hóa khôn lường. Lục Bí Thư cao giọng tiếp nhận phỏng vấn, thể hiện thái độ tuyệt đối không nhân nhượng đối với tệ nạn tham ô. Trong lúc nhất thời, quan trường từ dưới lên trên thần hồn nát thần tính, nhổ tận gốc rễ, thay đổi một loạt vụ án. Tưởng Vượng vì chủ quản nông nghiệp, cũng vì chuyện này mà bị giáng chức, điều đi nơi khác. Về sau xử lý thế nào, hoặc có người bảo đảm hay không, Tô Vũ không rõ, nhưng hắn cũng chẳng sợ nếu đối phương tìm đến gây sự, hắn không ngại tiễn kẻ đó lên đường. Tô Vũ vốn không phải thiện nam tín nữ, nếu có ai uy hiếp đến an toàn của hắn, kẻ đó ắt phải trả giá. Sau chuyện này, uy vọng của Tô Vũ càng thêm tăng cao, người trong thôn càng thêm tôn kính hắn. Gần đến cuối tháng, Tô Vũ cũng đã mua vé xe lửa đi Tứ Cửu Thành. Hắn cần phải tham gia kỳ thi cuối tháng, nếu liên tục mấy tháng hắn không trượt, thì có thể hai tháng về nhà một lần. Tô Vũ không dám thất lễ, dù sao tiền lớn đã tiêu xài, cũng không để ý chút lộ phí này. Chứng nhận tốt nghiệp, hắn nhất định phải có được. Sau khi trấn an thê tử, người nhà, lại đi một chuyến tỉnh thành, đưa chút quần áo ở nhà cho muội muội, cháu gái và đệ đệ Tô Cần, hắn liền chuẩn bị lên xe lửa đi Tứ Cửu Thành. Đồng chí, làm ơn gọi giúp ta, lớp 1 ban 3 Tô Cần, nói là anh trai đến tìm. Tại cổng một trường trung học nào đó ở tỉnh thành, Tô Vũ nhờ người nhắn giúp. Được, ta hỏi xem. Không lâu sau, một tiểu hòa tử cao khoảng 1m8 mấy chạy ra. Hắn cao gầy, tuấn tú lịch sự, khi cười lên như gió xuân ấm áp, một chàng trai vô cùng sáng sủa. Người này không ai khác, chính là Tô Cần. Tam ca, sao huynh lại đến đây? Ở nhà có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ở nhà không yên lòng, muốn đến xem đệ một chút, mang cho đệ chút đặc sản quê nhà. Huynh ra đây đi, đệ có việc muốn hỏi huynh. Thôi đi, đệ có gì cứ nói qua hàng rào đi. Tô Cần tự biết đối lý, sợ Tô Vũ đánh, gắt gao nắm chặt hàng rào, không chịu buông tay. Được được được, tiểu tử thối, ta hỏi đệ, bảo đệ chiếu cố muội muội và cháu gái nha nha, đệ chiếu cố như vậy đó hả? Lại trách đệ, đệ chẳng phải hay đến thăm các nàng sao? Còn mời các nàng ăn sủi cảo nữa nha. Xảo, tem phiếu ta đưa cho đệ đâu? Đệ dám tư tàng, chiếm làm của riêng, gan cũng lớn thật đấy. Hai anh em cãi nhau òm tỏi qua hàng rào, Tô Vũ muốn đạp cho mấy cước, nhưng lại không với tới. Tam ca, nghe đệ giải thích, chẳng phải đệ sợ hai tiểu cô nương giấu không được đồ, phung phí sao? Đệ đây là giúp các nàng giữ, phòng khi bất chắc, miễn cho các nàng tiêu xài hoang phí, dưỡng thành thói quen xấu. Hoắc, cái lý do gì thế này? Chỉ bằng đừng có lý do nào còn hơn. Tô Vũ càng nghe càng tức, hận không thể lôi hắn ra đánh cho một trận. Khụ khụ, trường học là nơi tôn nghiêm, không được ồn ào. Hai người các ngươi muốn thì ra ngoài nói chuyện. Nhân viên bảo vệ lên tiếng, nhưng Tô Cần nào dám. Đành phải tùy tiện kiếm cớ, tóm lại là không để cho Tô Vũ bắt được. Tiểu tử thối, lớn từng này rồi mà không có chút dáng vẻ làm anh nào, đừng hờ tí là tham ô đồ của em gái, biết đệ đang yêu đương, tốn kém nhiều, đây là nương mang đến cho đệ, cầm lấy đi. Đưa cho hắn một cái bọc, Tô Vũ khoát tay, rời đi. Tô Cần mở bọc ra, chưa quần áo thay giặt, chính là một sấp tem phiếu, có lương phiếu, có phiếu thịt, còn có các loại đường phiếu, đủ loại tem phiếu lộn xộn. Không cần hỏi cũng biết, đây là tam ca cho, mẫu thân hắn làm gì có nhiều tem phiếu như vậy, mà dù có cũng sẽ không lấy hết ra cho hắn. À, ầy, huynh làm cái gì vậy, vừa đấm vừa xoa hả, huynh coi đệ là cái gì hả? Ta còn chưa đánh đệ đâu, cứ nhớ đấy. Tô Vũ cũng không quay đầu lại, khoát tay, minh ngang rời đi. Người bảo vệ cũng thấy cảnh này, ban đầu còn tưởng hai anh em bất hòa. Đệ đệ thấy ca ca mà không dám ra khỏi cổng, vừa gặp mặt đã suýt đánh nhau. Nhưng khi thấy người ca cho cả đống tem phiếu và tiền, hắn thừa nhận mình thấy chua xót. Tô Vũ ở tỉnh thành lang thang đến tận chiều, rồi lên chuyến xe lửa đi Tứ Cửu Thành. Xe lửa ra xanh, vận tốc 43 cây số một giờ, đến Tứ Cửu Thành mất khoảng hơn một ngày, bởi vì dọc đường có thể sẽ dừng lại chờ. Tô Vũ mua vé giường nằm, may là từ tỉnh thành của bọn hắn đến Tứ Cửu Thành không có nhiều người, nên cũng không nhiều người mua giường nằm, vì thế hắn mới mua được. Chứ nếu là vé ngồi, chắc mông cũng tê dần mất. Kính chào quý khách, đường xá xa xôi, xin quý khách chú ý giữ gìn tài sản cá nhân, nếu có gì bất thường, xin liên hệ nhân viên bảo vệ kịp thời. Tiếng phát thanh vang lên trên xe lửa, Tô Vũ nằm trên giường, phía trên hắn là một đôi tình lữ, một người lớn tuổi đang mang thai và chính hắn. Anh ta lật xem một quyển tạp chí khoa học kỹ thuật. Giới thiệu một chút về khoa học kỹ thuật đỉnh cao, tạp chí được gửi từ Hồng Kông về, hiểu hắn thích đọc cái này, quả là ăn ý. Giường nằm có thể chứa được 4 người. Vậy, đồng chí, có thể đổi chỗ ngồi cho ta được không? Người đề nghị đổi chỗ với Tô Vũ là đôi tình lữ kia. Vì giường nằm có 2 tầng, nên bọn họ phải ngồi tách ra. Bọn họ đã chọn giường trên, để Tô Vũ chọn giường dưới, vậy thì đồng nghĩa với việc giường dưới có Tô Vũ và người phụ nữ mang thai lớn tuổi, còn giường trên thì đôi tình lữ, một người bên trái, một người bên phải. Như vậy họ có thể nhìn thấy nhau và dễ dàng trò chuyện. Cũng không còn cách nào, chẳng lẽ lại để người phụ nữ mang thai lớn tuổi kia ngồi giường trên sao? Dù có hơi mạo muội, nhưng cũng không có gì to tát. Được thôi, thành nhân chi mỹ mà, ta thu dọn đồ đạc một chút. Phiền toái, phiền toái. Chàng trai trong đôi tình lữ kia vô cùng khách khí. Tô Vũ thực ra cũng chẳng có gì để thu dọn, mọi thứ đều ở trong không gian, chỉ lấy ra một quyển tạp chí và một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.